Thần nông tiểu y tiên, chương 1982, tiểu nghiêu nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi vẻ mặt quan tâm hỏi. Lương Phi vừa nói sau, dẫn tới một bên Diêu Lẳng Lẳng rất là không vui. Làm một cái mẫu thân, nàng cũng không đồ hài tử có bao nhiêu đại thành tựu. Chỉ hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh tồn tại, không có bất luận cái gì khuyết tật. Có lẽ Diêu Lẳng Lẳng biết hài tử được não bệnh lúc sau kia đoạn thời gian, nàng vẫn luôn ở vào hỏng mất trạng thái đi. Lương Tổng, đồ ăn không hợp ngài khẩu vị sao? Diêu Lẳng Lẳng xoa xoa hài tử miệng, đem hài tử giao cho Trần mẹ. Làm này ôm đi, lại hung hăng cho Lương Phi một cái xem thường. Lương Phi xấu hổ cười. Ngưu phu nhân thân thủ làm cơm sáng ăn rất ngon. Ta thực thích, nếu thích liền ăn nhiều. Đừng nói như vậy nói nhiều. Nhà ta nhi tử còn nhỏ, tuy rằng hiện tại hiểu thiếu, chờ hắn lớn lên lúc sau, hiểu được tự nhiên liền nhiều. Cho nên không cần ngài lo lắng. Diêu Lẳng Lặng nhắc tới đến nhi tử vấn đề khi, nàng hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Nàng cho rằng Lương Phi ở trên bàn cơm nói vấn đề này là đối hài tử vũ nhục. Ngưu Bính Đức thật mạnh ho khan hai tiếng, lại nâng lên màu đen con người trừng mắt nhìn Diêu Lẳng Lặng hai mắt. Sợ tới mức Diêu Lẳng Lặng không có nói cái gì nữa. Buông chén đũa muốn rời đi. Uy, ta nói ngươi có phải hay không có chút quá mức. Ngươi cho rằng Phi ca là nhàn tới nhàm chán mới muốn hỏi sao? Bằng không đâu. Chẳng lẽ hắn vẫn là hảo tâm sao? Diêu Lẳng Lặng cũng không yếu thế. Đối với nhi tử sự, đối nàng mà nói, không chỉ có là khối tâm bệnh, vẫn là nàng cuộc đời này vấn đề lớn nhất. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào xem thường nhà mình nhi tử. Mấy năm nay, nàng cũng mang hài tử đi qua rất nhiều địa phương chữa bệnh, thậm chí đi nước ngoài. Còn hào, hài tử bệnh tình ở chậm rãi biến hào. Ngưu Tố Tố thật xem bất quá đi, nghĩ thầm cái này Diêu Lẳng Lặng có phải hay không có bệnh, vì sao ý định muốn tìm Lương Phi phiền toái. Uy, ngươi đủ chưa? Nhân gia Phi ca chính là tỉnh thành nổi danh đại phu, bất luận cái gì bệnh đều trốn bất quá hắn hai mắt. Ngưu Tố Tố nguyên bản chính là học y, thực sùng bái y thuật cao minh đại phu. Mới vừa rồi Lương Phi hỏi tiểu nghiêu nghiêu sự tình khi, Ngưu Tố Tố trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu Lương Phi có thể giúp tiểu nghiêu nghiêu nhìn bệnh nói, có lẽ hắn có thể khang phục. Hiện tại hắn tuổi tác còn nhỏ, khôi phục lên cũng mau, cứ như vậy sẽ thực mau đạt tới bình thường hài tử trình độ. Diêu Lẳng Lặng lạnh giọng cười, hoàn toàn không tin Ngưu Tố Tố nói. Theo nàng nhiều năm tìm thầy trị bệnh kinh nghiệm tới xem, càng là tuổi trẻ đại phu càng không có thực lực, bởi vì bọn họ chỉ có cao lớn mộng tưởng, lại không có chân chính nguyên kỹ thuật. Liền tại đây tiến, Ngưu Bính Đức lại ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Tuy rằng hắn tâm thái thực hảo, cũng rất có tiền, nhưng hài tử bệnh vẫn luôn không thấy hảo. Hắn cũng vẫn luôn thực nóng vội. Tuy nói Diêu Lẳng Lặng vẫn luôn ở làm Ngưu Bính Đức công tác, muốn cùng hắn tái sinh cái hài tử, Ngưu Bính Đức thực minh xác cự tuyệt. Gần nhất hắn tuổi tác lớn, không nghĩ ở cái này tuổi lại làm phụ thân. Thứ hai, hắn cho rằng nếu về sau lại có một cái khỏe mạnh hài tử, sẽ xem nhẹ tiểu nghiêu nghiêu. Mặc kệ tiểu nghiêu nghiêu có phải hay không khỏe mạnh hài tử, ở hắn trong lòng, đứa nhỏ này vĩnh viễn là tốt nhất. Hắn phải cho hắn tốt nhất sinh hoạt, cho nên hắn hiện tại nỗ lực kiếm tiền, vì chính là về sau có thể làm tiểu nghiêu nghiêu hưởng thụ sinh hoạt, không chịu bất luận cái gì cực khổ. Ngưu Bính Đức thủ hạ nghe qua, Lương Phi y thuật rất cao minh, từng vì tỉnh thành một ít đại lão trị quá bệnh, hơn nữa trị đều là nghi nan tạp chứng. Từ khi biết tiểu nghiêu nghiêu bệnh tình về sau, hắn mỗi năm đều sẽ mang theo hài tử đi nơi khác tìm thầy trị bệnh. đi qua không ít địa phương, thử qua không ít phương pháp. Đương nhiên, hắn cũng đi qua không ít đường vòng. Hắn đột nhiên linh cơ vừa động, cùng với mang theo hài tử khắp nơi bôn ba, không bằng làm Lương Phi thử một lần, giúp đứa nhỏ này nhìn xem bệnh. Ngưu Bính Đức buông chén đũa nhìn về phía trước mắt Lương Phi. Lương Tổng, ta nhưng nghe nói ngươi y thuật rất cao minh, ngươi có không giúp ta ra hài tử nhìn xem bệnh? Ngưu Bính Đức vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với hài tử sự, hắn cho rằng không được có bất luận cái gì qua loa. Do WNLOAD, PAC mới. Nhớ T tả Y, T A Nguyên, T, H, I, C, H, Co, D, nét không chờ Lương Phi mở miệng. Một bên Diêu lẳng lặng có chút không vui. Lão Nghiêu, ngươi nói bậy cái gì đâu? Nhà của chúng ta Nghiêu Nghiêu mới như vậy tiểu. Như thế nào có thể tùy tiện làm người xem bệnh đâu? Không được, ta không đồng ý. Tiểu Nghiêu Nghiêu là Diêu lẳng lặng tâm đầu nhục. Nàng không cho phép hài tử ra bất luận cái gì sự. Tự cấp hài tử chữa bệnh mấy năm nay nội, bọn họ xác thật đi rồi không ít đường vòng. Kia một năm, bọn họ tìm cái trung y, nghe nói có thể chữa khỏi hài tử não bệnh. Bọn họ ngay cả đêm phát ra, mang theo tin tưởng tiến đến. Qua vài ngày sau bọn họ mới biết được, vị này trung y là cái người mù, nhưng hắn hiểu được huyệt vị. Hắn phải cho hài tử ghim kim, chát thượng 3 ngày sau liền có thể chữa khỏi hài tử bệnh. Tiền thuốc men phải tốn thượng 10 vạn khối, đối giống nhau gia đình tới giảng, 10 vạn khối không phải cái số lượng nhỏ, nhưng là đối Ngưu Bính Đức tới giảng, 10 vạn khối hoàn toàn không phải gánh nặng. Kết quả là, bọn họ lập tức giao tiền, làm trung y cấp hài tử xem bệnh. Trung y ở hài tử trên đầu liên tiếp chát 50 nhiều châm. Hài tử khóc đến tê tâm liệt phế. Kia kêu một cái đáng thương. Diêu lẳng lặng cùng Ngưu Bính Đức xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Bọn họ vì hài tử có thể nhanh chóng khôi phục, cũng chỉ có thể nhịn. Trung y liên tiếp cấp hài tử chát 3 ngày. Trên đầu tổng cộng chát 150 nhiều châm. Hài tử bệnh không chỉ có không có khang phục, ngược lại chát tới rồi yếu hại, liên tiếp hôn mê 5 ngày, đưa đến bệnh viện trải qua cứu giúp mới đem hài tử cứu tỉnh. Từ đó về sau, Diêu lẳng lặng chỉ tin tưởng bệnh viện, không tin trừ bỏ bệnh viện bên ngoài mọi người, cho dù là người khác trong mắt thần y, nàng là hoàn toàn không tin. Nàng ở cái này trong nhà sở hữu sự toàn bộ nghe Ngưu Bính Đức, duy độc hài tử chữa bệnh chuyện này, nàng sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp, bởi vì hài tử là nàng điểm mấu chốt. Ngưu phu nhân, ngài không cần như vậy kích động, ta Lương Phi không phải cái gì thần y, chỉ biết xem cái đau đầu nhức óc, đến nỗi tiểu Ngưu Ngưu bệnh, ta sợ ta trị không hết, đều không phải là Lương Phi khiêm tốn. Hắn nhìn đến Diêu lẳng lặng như thế kích động, hoàn toàn không tin Lương Phi. Lương Phi tuy nói rất muốn giúp đứa bé kia, nhưng cũng sẽ không thượng vội vàng. Một bên Ngưu Tố Tố lập tức ngồi bàn ăn chạm kế tiếp khởi. Đi vào Lương Phi trước mặt, thâm tình chân thành nhìn Lương Phi. Phi ca, làm ơn ngươi, giúp ta đệ đệ đi. Ngươi cũng thấy rồi, hắn mới 3 tuổi. Lớn lên như vậy đáng yêu, ngươi vẫn là giúp hắn đi. Nếu đổi lại trước kia, Ngưu Tố Tố cũng chỉ tin tưởng bệnh viện, sẽ không tin tưởng bệnh viện bên ngoài thần y. Chính là từ khi cùng Lương Phi tiếp xúc vài ngày sau, nàng tận mắt nhìn thấy đến quá Lương Phi làm người chữa bệnh. Tuy rằng dùng biện pháp hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài, nhưng cuối cùng xác thật đem người bệnh y hảo. Nàng nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, đồng dạng sẽ không tin tưởng. Diêu lẳng lặng đôi tay vây quanh ở trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Tết nhất, nàng không nghĩ cùng Ngưu Tố Tố so đo. Hiện tại nàng cư nhiên làm trò Ngưu Bính Đức mặt cầu Lương Phi. Rõ ràng nàng là muốn biểu hiện ra tỷ tỷ có bao nhiêu đau đệ đệ. Diêu Lẳng Lặng nội tâm rất là u ám, nghĩ đến đều là âm u, bất luận cái gì sự ở nàng trong mắt đều là chuyện xấu. Ngưu Tố Tố làm bất luận cái gì sự ở nàng trong mắt đều là chuyện xấu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.